Xuyên ngược cha nam chủ, chương 67, tin đính chính và phản kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Bạch Nhật Hy, kể từ khi các tin tức trên mặt báo lá cải đều được Đỗ Minh Nguyệt bao trọn bởi sự kiện đã xảy ra trong buổi tiệc ra mắt của Tinh Không, nhưng chỉ sau vài hôm ngắn ngủi, tin tức đính chính do chính Bạch Tổng của Bạch gia, tức là Bạch Giật Hiền cũng là cha nuôi của đương sự là Đỗ Minh Nguyệt, cũng lên tiếng cho rằng tin tức trên các diễn đàn mạng và trên báo đều là sai sự thật. Bạch Giật Hiền cho rằng có thể có người muốn gây bất lợi cho Bạch gia và Bạch Thị, nên đã cho người nhắm vào người của Bạch gia, nên đứa con gái nuôi của mình đã bị hãm hại bởi sự mưu kế của kẻ xấu. Những lời thanh minh của Bạch Tổng, người đứng đầu Bạch gia Bạch Thị, liền thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Và bên cạnh đó, đương sự là Đỗ Minh Nguyệt cũng có lên tiếng, ngoài ra cô còn khóc lóc đến mức đáng thương khiến cho một vài bộ phận người dân hóng hớt chuyện cũng mềm lòng. Và tất nhiên tất cả mũi dao lúc trước chĩa về hướng Đỗ Minh Nguyệt rất nhanh quay về chĩa vào Bạch Nhật Hy, vào tất cả những người ở Tinh Không. Bọn họ biết rằng, người đứng đầu Tinh Không có mối quan hệ gần gũi thân thiết với Bạch Nhật Hy, đứa con gái của Bạch Giật Hiền đã tuyên bố cắt đứt với ông. Bên cạnh đó, việc bất hòa giữa Bạch Nhật Hy và Đỗ Minh Nguyệt gần như là không ai là không biết. Chẳng những thế, chính Bạch Giật Hiền và Đỗ Minh Nguyệt cũng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ bất hòa giữa bọn họ và Bạch Nhật Hy. Bạch Nhật Hy, chị ấy là một người rất xinh đẹp và tài giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, nhưng tôi cảm thấy chị ấy hình như không thích mình cho lắm. Ban đầu, biểu hiện của chị ấy không thích tôi rất mờ nhạt, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi cũng đã từng bị chị ấy xô ngã xuống cầu thang trong buổi tiệc đại thọ của Nam Cung lão gia. Tôi không hiểu và không biết bản thân đã làm gì khiến cho chị ấy ghét mình đến như vậy. Đây chính xác là những lời Đỗ Minh Nguyệt đã trả lời phóng viên nhà báo. Với những tin tức đính chính ấy của Bạch Giật Hiền và Đỗ Minh Nguyệt tất nhiên sẽ được lan đi rộng rãi từ báo lá cải cho đến báo mạng. Bạch Minh Viễn cuối cùng vẫn là chuyển sang Tinh Không đảm nhiệm chiếc ghế giám đốc. Bạch Nhật Hy khi này vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì liền nhận được các cuộc gọi đến liên hồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên âm ỉ một cách điên cuồng khiến Bạch Nhật Hy bực dọc tỉnh giấc, với tay tóm lấy cái điện thoại nhấn nhận cuộc gọi rồi đưa đến bên tai. Ai đấy? Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của Bạch Nhật Hy vang lên. Tiểu Hy, em đã xem tin tức sáng nay chưa? Bạch Minh Viễn bên đầu dây bên kia gấp đến độ như muốn hét lên trong điện thoại. Tin tức, phải, ông ấy và cô ta đã lên tiếng đính chính về việc đã xảy ra ngày trước. Và quá đáng hơn khi bọn họ đang cố đẩy hết lỗi về em và Tinh Không. Bạch Minh Viễn ẩn chứa lửa giận gầm gừ. Ha ha, mặc kệ bọn họ đi anh, em cũng chẳng quan tâm lắm. Nói thật là em rất muốn ngủ, anh có thể để em ngủ thêm một lát không? Bạch Nhật Hy giọng nói ngáy ngủ khiến cho người bên kia có chút bất đắc dĩ. Hay, vậy em cứ ngủ đi, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Không sao, không sao, không sao, anh đừng lo, cứ mặc kệ bọn họ đi, anh cứ làm việc của mình là được. Vậy thôi, em ngủ tiếp đây. Nói rồi Bạch Nhật Hy nhanh tay cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhật Hy vừa ngắt cuộc gọi với Bạch Minh Viễn, chưa kịp để điện thoại qua một bên thì ngay lập tức có hàng loạt tin nhắn tới từ Bạch Minh Thành. Chị à, chị có đọc tin tức chưa? Em thật sự rất tức giận em muốn tìm ông ta nói cho ra lẽ. Đứa ngốc này, mặc kệ bọn họ đi, chị không sao, vài ba lời nói của họ sẽ không làm tổn hại đến chị được đâu. Tiểu Thành đừng nghĩ nhiều, chiều nay chị sẽ đến trường đón em. Bạch Nhật Hy bấm gửi tin nhắn đi, vừa trả lời tin nhắn của Bạch Minh Thành xong, Bạch Nhật Hy liền nhận được cuộc gọi đến từ Chu Nhất và Chu Giả. Nhật Hy, em đã xem tin tức chưa? Chuyện đã rõ rành rành vậy mà còn cố đổ lỗi cho em và Tinh Không chúng ta, bọn họ thật vô liêm sỉ. Chu Nhất giận dữ gào lên trong điện thoại. Vì tiếng gào của Chu Nhất, Bạch Nhật Hy khi này phải để điện thoại cách xa tai một khoảng để không bị tổn thương màng nhĩ. Nhật Hy, bọn họ đã lên tiếng như thế thì em định sẽ giải quyết như thế nào? Khi này giọng nói trầm thấp quyến rũ của Chu Dạ vang lên. Hai người yên tâm, em sẽ giải quyết ổn thỏa. Được, bọn anh tin tưởng ở em, bọn anh sẽ chờ tin tức của em. Chu Dạ trầm tĩnh đáp, cúp máy, Bạch Nhật Hy khi này cũng chẳng thể ngủ lại được nữa nên đành ngồi dậy từ giường ngủ. Đứng lên, cô đi về phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay bộ đồ gym năng động dễ vận động, Bạch Nhật Hy bước ra phòng khách ngồi xuống bàn ăn. Từ khi mẹ và anh trai cùng em trai dọn đến ở cùng thì cô được chăm sóc rất tốt, vừa thức dậy thì đã có đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn nằm trên bàn. Bạch Nhật Hy vừa ngồi xuống bàn thì Hà Nhã Tịnh từ trong phòng bếp bước ra. Hai người vui vẻ ăn sáng trò chuyện cùng nhau. Sau khi dùng bữa sáng xong thì mẹ cô có việc nên phải rời khỏi nhà, lúc này chỉ còn lại Bạch Nhật Hy ở trong nhà. Bạch Nhật Hy mở điện thoại lên, mở những trang mạng xã hội thì liền khắp nơi trên trang mạng xã hội đều có đầy áp tin tức vụ việc của Đỗ Minh Nguyệt và lời đính chính của cô ta và Bạch Giật Hiền. Đọc tất cả các bài báo ấy, Bạch Nhật Hy khi chợt nở nụ cười mong chờ. Cô nhìn thời gian mà các bài báo được đăng lên mạng xã hội, bài báo này được đăng nửa tiếng trước. Nghĩ rồi lúc này Bạch Nhật chợt nhỏ giọng thì thào nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. 5, 4, 3, 2, 1, Bạch Nhật Hy vừa dứt lời, thì điện thoại cô liền rung lên hàng loạt tiếng chuông thông báo đến từ các trang báo mạng mà cô vừa nhấp vào xem tin tức của Bạch Giật Hiền và Đỗ Minh Nguyệt. Một bài đăng từ một người vô danh. Một đoạn clip khá dài với nội dung nhạy cảm cùng với một số hình ảnh lả lơi của Đỗ Minh Nguyệt nằm trên người một nam nhân với nhiều tư thế khác nhau. Dòng tựa đề được người vô danh ghi rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng xúc tích đánh vào trọng tâm của vấn đề. Có thật tiểu thư được nhận nuôi của Bạch gia Đỗ Minh Nguyệt bị kẻ khác gài bẫy? Tôi chưa từng thấy ai bị kẻ khác hãm hại mà lại hưởng thụ ở trên giường kẻ xấu cố hãm hại mình như cô ấy. Thật khâm phục, rốt cuộc cô thật sự bị gài bẫy hãm hại hay tất cả đều do một mình Đỗ Minh Nguyệt cô ấy dựng lên. Bài đăng được người vô danh vừa đăng lên thì liền thu hút được đông đảo mọi người click vào xem, vì nó liên quan đến tin tức nóng hổi sáng này của Bạch gia nên được rất nhiều người quan tâm và nhấn vào xem chi tiết những gì được ghi lại trong đoạn clip được đăng lên cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này, vào một buổi sáng tinh mơ khắp nơi từ đường phố lớn đến nơi làm việc công sở tàu điện ngầm, các quán thức ăn nhanh. Về đều đồng loạt có những âm thanh tiếng rên rỉ dâm đãng từ điện thoại của họ phát ra. Và rất nhanh phía dưới nội dung phần bình luận của bài đăng từ người vô danh ấy liền nổ tung với hàng loạt dòng bình luận như: đã dâm đãng lại còn xấu xa, tất cả đều do một mình cô ta tự biên tự diễn à, wow, chẳng khác nào phim JAV chất lượng cao. Thiết nghĩ cô ta nên đi đóng JAV sẽ rất nổi tiếng. Xem biểu cảm dâm đãng của cô ta kia. Thật kinh tởm, sáng nay, khi vừa đọc bài báo đính chính của cô ta và cha nuôi cô ta, tôi còn suýt tin sái cổ. Thật tội nghiệp cho Bạch Tổng khi nhận nuôi phải loại con gái dơ bẩn này. Ai đó nói cho tôi biết đi, phải chăng Đỗ Minh Nguyệt này chính là Lục Trà Biểu. Tự biên tự diễn, cố tỏ ra thanh cao. Trời ơi, tôi dành vụ này lắm nè. Cái con Đỗ Minh Nguyệt này đích thị là Lục Trà Biểu nha mọi người. Tôi học chung trường, chung khóa với cô ta này. Sáng này đọc cái tin đính chính gì đó của cô ta đã sớm thấy rất ngứa mắt rồi. Cô ta thì không cần bàn đi, chị gái nuôi của cô ta là Bạch Nhật Hy tôi cũng biết. Chị ấy thực sự không phải như những gì cô ta ám chỉ đâu. Chị ấy ở trường tôi là nữ thần đấy, rất xinh đẹp, ngoài ra ngày trước chị ấy là bạn gái của Nam Cung Thiếu, hai người rất ngọt ngào a, hai người đích thị là tiên đồng ngọc nữ a, nhưng sau đó lại chia tay, tôi cảm thấy rất tiếc khi nghe tin cả hai chia tay, sau này mới biết là do con Lục Trà này xen vào quyến rũ Nam Cung Thiếu. Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, tôi chung trường với cô ta đây. Giáo viên Nam trường tôi hầu như đều bị cô ta quyến rũ hết cả rồi. Hàng loạt bình luận tiêu cực về Đỗ Minh Nguyệt chạy dài khắp các trang mạng xã hội. Chắc Đỗ Minh Nguyệt cô ta sẽ không ngờ đến bản thân sẽ bị phản kích nhanh như vậy đâu nhỉ. Bạch Nhật Hy vui vẻ không nhanh không chậm lướt đọc các bình luận của cư dân mạng về Đỗ Minh Nguyệt. Đang lướt đọc bình luận vui vẻ thì chợt điện thoại reo lên tiếng chuông tin nhắn liên hồi. Bạch Nhật Hy mở tin ra xem thì tin nhắn từ một vài số điện thoại lạ. Nhưng sau khi đọc xong tất cả cô liền biết người nhắn tin đến cho mình là ai. Bạch Nhật Hy chiều nay 3 giờ gặp ở quán Cop R, nếu cô không đến thì tôi sẽ đến tinh không tìm cô. Bạch Nhật Hy chúng ta cần gặp mặt, chiều nay 3 giờ ở R, Bạch Nhật Hy chiều nay lúc 3 giờ tôi sẽ chờ cô ở quán Cop R trên đường Star. Chiều nay 3 giờ ở R, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Hy chúng ta có thể gặp nhau không? Anh sẽ chờ em ở quán R vào 3 giờ chiều nay. Không gặp không về, Bạch Nhật Hy chúng tôi có việc cần nói với cô. Hy vọng cô sẽ đến quán R lúc 3 giờ chiều. Cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên khi bọn họ tìm được số điện thoại của cô đi. Dù sao bọn họ cũng là nam chủ thì nhiêu đây làm sao có thể làm khó bọn họ được cơ chứ. Được, tin nhắn Bạch Nhật Hy trả lời cho tất cả 6 tin nhắn. Cách chương.